Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, nấu canh. Sau đó hai người lại trong thôn khắp nơi tìm hiểu, biết được thôn dân hái thuốc lúc phần lớn là tại Phi Long lĩnh ra ngoài 1-2 trong phạm vi trăm. Dặm sơn lĩnh bên trong, phạm vi không là rất lớn, bởi vì cái chỗ kia được trời ưu ái. Các loại dược tài sản xuất 10 phần phong phú, trừ địa hình hiểm yếu. Đồng thời thỉnh thoảng có yêu thú cấp thấp ẩn hiện đả thương người, hai cái này khuyết điểm bên ngoài. Có thể nói là phi thường tốt địa phương, nhưng là Phi Long lĩnh loại này đã có linh dược, lại có yêu thú cấp thấp đặc điểm, cũng thúc đẩy Tây Cố thôn phát triển ra thợ săn cùng người hái thuốc đoàn đội hợp tác hình thức. Loại này hình thức vẫn tương đối thành công. Nhiều năm trước tới nay Tây Cố thôn tịch này nuôi sống 400 đến gia đình. Những thứ này người ta, hoặc là hái thuốc, hoặc là thợ săn, đương nhiên cũng có một chút trồng trọt linh cốc nông gia. Bọn họ hợp tác lẫn nhau rất khá. Sau cùng đem Tây Cố thôn phát triển thành một cái khá là giàu có thôn xóm. Đến tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, Lương Thành cùng Vu Tử Sơn lại đi tới Trần gia đại viện. Lương Thành khảo sát một xuống địa hình về sau, tại tụ tập âm khí dễ dàng nháo quỷ vị trí bố trí xuống một cái khốn trận. Sau đó hai người bọn họ tìm cái thoải mái dễ chịu địa phương, yên tĩnh tĩnh tọa điều tức, chậm rãi chờ lấy trời tối. Sau khi mặt trời lặn, quả nhiên cái này địa phương giống như là bị một cỗ âm khí bao phủ. Dần dần có một cỗ gió lạnh tại bốn phía quét. Toàn bộ đình viện cũng bắt đầu biến đến có chút vũ khí mông mông. Xung quanh đều là côn trùng kêu vang, để Vu Tử Sơn cảm thấy có chút hàn ý. Lương Thành ngược lại hoàn toàn không quan tâm điểm ấy hàn ý. Vu Tử Sơn nói, nơi này âm trầm quái khiếp người, có phải hay không muốn bắt đầu nháo quỷ? Lương Thành lắc lắc đầu nói, ta cảm giác nơi này xác thực có âm quỷ chi vật. Chỉ bất quá ta cảm nhận được những vật này khí tức 10 phần nhỏ yếu, có chút hại sợ chúng ta, cho nên thủ tại chỗ này. Đại khái bọn họ là không dám ra đến quấy phá. Vu Tử Sơn chặt lưỡi nói, thì cái này còn khí tức nhỏ yếu a, ta đều cảm thấy hãi đến hoàng. Lương Thành cười một tiếng, sớm biết là mấy cái này không có ý nghĩa đồ vật, ta cũng không cần bố trận. Bây giờ nghĩ để chúng nó đi ra, nhìn đến còn phải khác đánh chủ ý. Tử Sơn ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi làm điểm đồ vật, các loại cảnh ban đêm lại sâu một số, ta lại tới. Thành ca, ngươi muốn đi đâu? Ta cùng đi với ngươi. Vu Tử Sơn nghe nói Lương Thành muốn đi mở, nhất thời có chút bất an. Ta đến dưới bếp đi nấu cái canh, đã ngươi nguyện ý, vậy liền cùng nhau đi a, vừa vặn có thể cho ta đánh trợ thủ. Lương Thành muốn Tử Sơn cái này người là thiếu gia xuất thân, xưa nay không từng trải qua hung hiểm, học lại là chút chiêm bạc chi đạo, chiến lực xác thực không mạnh, lá gan lại nhỏ, đã không nguyện ý lạc đàn, vậy liền cùng đi dưới bếp a, cái gọi là trợ thủ vân vân, cũng là không muốn thương tổn Vu Tử Sơn mặt mũi. Sau đó hai người tới Trần gia trong đại viện một cái nhà bếp. Lương Thành nhìn xem nơi này nồi bát bầu bồn cùng bếp nấu đều đủ. Trong góc còn chất đống chút than củi, điều kiện còn rất khá. Sau đó liền đi trong giếng đánh một thùng nước, sau đó theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái cổ quái đồ vật. Vật này nhìn qua giống như là một miếng thịt, chỉ là phía trên lớn lên đầy mắt. Những thứ này nháy mắt một cái nháy mắt 10 phần quỷ dị, cũng có chút buồn nôn. Nhìn đến Vu Tử Sơn một trận ác hàn, thực vật này là theo Mê Yên động đáy lấy tới. Trước kia một mực là nuôi dưỡng ở tiểu thế giới trong chỗ ở trong hồ nước. Lương Thành tối hôm qua làm hảo kế hoạch sau liền từ trong hồ nước đem nó kéo ra đến. Xử lý tốt về sau đặt ở chữ vật vòng tay bên trong. Đến mức trong hồ nước quỷ diện ngư, Lương Thành còn không nỡ vận dụng, bởi vì quỷ diện ngư quá danh quý. Thành ca, đây là thứ đồ gì? Làm sao ác tâm như vậy? Thật có thể ăn sao? Vu Tử Sơn hỏi, thứ này là thái tuế một loại, có thể đem ra luộc thành một loại không tệ canh. Cái này canh tính toán là một loại có tên mỹ vị a. gọi là quỷ nhãn canh. Lương Thành một bên giải thích một bên nhóm lửa nấu nước. Lại lấy ra các loại gia vị. Cái gì bỉ ngạn hoa muối a, xác thối cây cỏ a, đặt ở trên thớt chỉ chốc lát thì xử lý đến thỏa thỏa thiếp thiếp. Vu Tử Sơn ở bên cạnh nhìn đến không hiểu ra sao. Cảm thấy Lương Thành lấy ra đồ vật đều lộ ra một cỗ tà khí. Vốn còn muốn xung phong nhận việc địa đánh trợ thủ suy nghĩ cũng bỏ đi. Chỉ là đứng ở nơi đó ngốc nhìn lấy Lương Thành bận trước bận sau. Không bao lâu trong nồi nước cũng sôi. Lương Thành đều đâu vào đầy ấn trình tự bỏ vào nguyên liệu chủ yếu phụ liệu. Mạnh nữa hỏa thiêu sôi lùi lại phía dưới hơn phân nửa bó củi. Sau đó dùng tiểu hỏa chậm rãi chế biến. Cái đồ chơi này là mỹ vị. Cái này thật có thể ăn. Không nghĩ tới Thành ca ngươi khẩu vị nặng như vậy. Vu Tử Sơn kinh ngạc nhìn xem cái kia nồi tung. Bay đầy ánh mắt đỏ như máu sắc nước canh. Hơi hơi dùng mình một cái. Có thể, canh nấu xong. Tử Sơn ngươi có muốn hay không nếm một miệng? Lương Thành dùng cái môi múc ra một muỗng mang theo cái ánh mắt nồng canh. Hướng Vu Tử Sơn khoa tay đi qua. Vu Tử Sơn hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Đem cái đầu dao động giống trống dao hàng một dạng. Không không, ta không đói bụng. Thành ca ngươi còn là mình chậm rãi hưởng dụng đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lương Thành cười ha ha. Cái này canh là ta chuyên môn làm đến dẫn dụ cái kia lệ quỷ. Tử Sơn, một hồi ngươi mở to hai mắt nhìn. Chỉ cần nghe thấy được quỷ nhãn canh vị đạo. Bảo đảm trong thôn này tất cả quỷ đều sẽ bị hấp dẫn tới. Nguyên lai là dạng này. Cái này canh nguyên lai là dùng đến dẫn quỷ nha. Trách không được kỳ quái. Vu Tử Sơn mới chợt hiểu ra. Hai người lại trở lại khốn trận bên cạnh. Lương Thành đem cái kia một bát lớn quỷ nhãn canh đặt ở khốn trận bên trong. Sau đó cùng Vu Tử Sơn giấu ở một bên xem chừng lấy. Cách một hồi, Vu Tử Sơn cảm thấy trong sân vũ khí càng ngày càng nặng. Bỗng nhiên vài tiếng âm âm u u tiếng thét chói tai vang lên. Tầm 10 con tóc tai bù xù áo trắng nữ quỷ rung rinh theo phương hướng khác nhau hiện thân mà ra. Bỗng nhiên hướng về Lương Thành khốn trận bên trong chén kia quỷ nhãn canh bổ nhào qua. Vu Tử Sơn bị những thứ này nữ quỷ thét lên giật mình. Vội vàng đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy những thứ này nữ quỷ rung rinh. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Miệng mũi bên cạnh còn có một đạo nói máu đen. Tóc dài ô uế rối tung. Bộ dáng thật sự là muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Những thứ này nữ quỷ nhào vào trong trận thì phát hiện mình bị khốn trụ. Lập tức cũng không lo được ăn canh. Từng cái hướng tứ phía đi loạn muốn xông ra khốn trận. Vu Tử Sơn có chút khẩn trương. Vội hỏi Lương Thành nói. Thành ca, làm sao bây giờ? Cái kia dùng pháp thuật gì giết những thứ này quỷ? Dùng hỏa vũ thuật được hay không? Lương Thành cười một tiếng đi ra ngoài. Dùng cái gì hỏa vũ thuật a? Quá lãng phí. Nơi nào có phiền toái như vậy? Vừa nói vừa đi tới khốn trận trước. Một tay một cái thì bắt hai cái quỷ đi ra. Tiện tay nhét vào trước đó chuẩn bị tốt linh thú đại bên trong tạm thời cất giữ. Chuẩn bị sau này đặt ở bên trong tiểu thế giới dưỡng lên. Tuy nhiên thứ này rất nhỏ yếu. Giá trị không lớn. Nhưng là đem ném cho thánh đăng đến phong phú tiểu thế giới chủng loại. Chắc hẳn vẫn là rất được hoan nghênh. Loại này đẳng cấp quỷ vật đối Lương Thành thật sự mà nói quá yếu ớt. Hoàn toàn không có cái gì sức chống cự. Lương Thành tựa như bắt châu chấu một dạng từng cái bắt tới nhét vào trong túi. Nhìn đến Vu Tử Sơn trợn mắt hốc mồm. Không khỏi đối Lương Thành bội phục sát đất. Nhìn một hồi, Vu Tử Sơn tò mò hỏi. Thành ca, người thu thập những thứ này quỷ làm cái gì? Hả, giữ lấy sau này làm đồ ăn. Lương Thành thuận miệng kéo cái lý do. Không có nói cho Vu Tử Sơn chính mình nắm giữ tiểu thế giới sự tình. Không phải tin bất quá Vu Tử Sơn. Chỉ bất quá cảm thấy lấy Vu Tử Sơn tính cách. Là thủ không được bí mật này. Một khi loại chuyện này truyền đến không có hảo ý người trong lỗ tai. Cái kia chính là đại phiền toái. Không nghĩ tới Thành ca còn có cái này dùng quỷ làm đồ ăn yêu thích. Bất quá Thành ca làm đồ ăn ta về sau là tuyệt đối không ăn. Vu Tử Sơn trong đầu chuyển những ý. niệm này, lại trông thấy Lương Thành đem sau cùng một cái quỷ bắt sau khi ra ngoài. Dùng đại thủ một phát bắt được cái kia nữ quỷ đầu lâu. Nhắm mắt cảm ứng, chỉ thấy cái kia nữ quỷ kịch liệt run rẩy, phảng phất tại bị khó có thể chịu đựng cực hình. Vu Tử Sơn biết loại biện pháp này gọi là siêu hồn thuật, có thể trực tiếp đem đối phương tư duy bắt. Được giải thích, căn bản không dùng thẩm vấn, liền có thể đem đối phương trí nhớ, ý nghĩ hết thảy bắt được. Chỉ bất quá biện pháp này đối thủ thuật giả thương tổn cực lớn. Bị siêu hồn về sau, người nhỏ yếu đại khái tại chỗ liền sẽ xong đời. Cho dù không chết, cũng hội bởi vì tất cả tư duy trí nhớ bị người cướp đi. Từ nay về sau thì sẽ biến hỗn độn một mảnh, tương đương si ngốc. Quả nhiên không bao lâu cái kia nữ quỷ thì một tiếng hét thảm, hóa thành một cỗ khói bụi tán đi. Tại trong sương khói, Lương Thành đứng ở nơi đó, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần thái. Vu Tử Sơn hỏi, Thành ca, thế nào, ngươi tìm đến cái gì hữu dụng tin tức sao? Lương Thành nói, ta tìm đến một cái tin tức, quả nhiên không ngoài sở liệu. Nguyên lai những thứ này dùng đến dọa người quỷ thật là có người nuôi dưỡng. Cố ý làm ra Tây Cố Thôn, mục đích là vì phá đổ tại Tây Cố Thôn làm dược tài người làm ăn. Nhìn lấy Vu Tử Sơn mặt mũi tràn đầy nghi vấn, Lương Thành tiếp lấy giải thích nói, vì cái gì làm như vậy đâu? Bởi vì Trần gia nháo quỷ không ở lại được, thu dược sinh ý cũng là đoạn, dạng này thì sẽ không có người tại Tây Cố Thôn thu dược. Đã không có người thu dược, như vậy thôn dân cũng sẽ không lại đi hái thuốc. Người kia tại thôn dân thường xuyên hái thuốc khu vực phát hiện một cái linh thạch quáng tin tức, thì không dễ tiết lộ. Sau đó hắn mới có thời gian bố trí xuống che giấu trận pháp, che đậy kín cái này linh quạng khí tức, tốt lặng lẽ độc chiếm cái này linh thạch quáng. Linh thạch quáng, thế mà còn có chuyện tốt bực này. Vu Tử Sơn nói, bất quá cái này người làm việc không hợp quy củ. Triều đình có lệnh, ẩn long thành xung quanh 500 dặm khoáng sản, chỉ có 5 gia tộc có quyền quản lý khai thác. Bên trong thì bao quát chúng ta Vu gia. Chúng ta cái này 5 gia tộc, vì cái quyền lợi này, mỗi năm muốn giao cho triều đình nhiều ít linh thạch. Cái này người sao có thể giấu giếm đâu. Hắn hoàn toàn có thể đem tin tức báo cho cái này 5 gia tộc bên trong một nhà. Sau đó hợp lý hợp pháp nhận lấy khen thưởng. Lương Thành cười nói, người nhà liền biết thủ quy củ, báo tin tức lĩnh thưởng khích lệ, cái kia có thể được bao nhiêu? Chính mình tư chiếm, cái kia làm đến tốt, chẳng phải toàn là mình. Vu Tử Sơn ục ục thì thầm còn muốn giải thích. Lương Thành nói, tốt, chúng ta không nói triều đình quy củ. Ta ngược lại là cảm thấy cái này linh thạch quáng chính là một cái để ngươi nhị ca ra khỏi thành. Lý do, nhìn đến Vu Tử Sơn ánh mắt sáng lên. Lương Thành cười nói, chúng ta có thể kế hoạch một chút. Nghĩ cách, ngươi nhìn, chúng ta có thể đem sự tình hoàn thành dạng này. Dùng chuyện này đã buộc ngươi nhị ca đi Vĩnh An thành. Còn đem cái này linh thạch quáng thu đến ngươi Vu gia. Sau đó cái này mỏ còn muốn từ ngươi đến chủ trì. Một công ba việc, chẳng phải là tốt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.